Ngã Dục Phong Thiên, tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 511 Hoàn Mỹ Kim Đan. Như lúc trước luyện hóa khí tức của Linh Đan vậy, có thể khiến đan hỏa của Mạnh Hảo nháy mắt đại vượng. Vẻ mặt hắn ngưng trọng, đầu óc loại bỏ tất cả tạp niệm, bắt đầu luyện chế Hoàn Mỹ Kim Đan. Đan này nếu luyện chế bằng thủ pháp bình thường thì cần phải có thời gian không ngắn. Nhưng Mạnh Hảo nay đã là đại sư đan đạo, hơn nữa có được đan hỏa truyền thừa cùng vô sinh bí quyết, hắn có nắm chắc có thể đem thời gian luyện chế rút ngắn lại rất nhiều. Thời gian chậm rãi trôi qua. 3 ngày sau, ngoài động phủ, tiếng chim anh vũ thét chói tai truyền khắp phong vụ. Tiếng động nổ vang càng phát ra kinh thiên. Sương mù đã tiêu tán gần như hơn phân nửa. Tu sĩ tam đại tông, sát cơ ngập trời. Mấy ngày bị nhốt, bọn họ liên tục không ngừng tống xuất tu vi. Giờ phút này mặc dù đều là mỏi mệt, nhưng càng là như thế, thần ý đối với Mạnh Hảo nơi này lại càng phát ra mãnh liệt. Mấy trăm cái áp dược, giờ phút này chỉ còn lại có một nửa. Nhưng hơn 100 người tu sĩ chạy bộ, đã có không ít người phun ra máu tươi, thân mình ngã lịch, không có lo lắng đến tính mạng, nhưng lại đã hôn mê. Theo càng ngày càng nhiều người ngã xuống, tu sĩ tam đại tông không ngừng mà tới gần. Tu sĩ đầu to kia lại lấy ra một nắm hạt gạo, lại chém ra. Bốn phía từng trận âm phong, bầu trời đều một mảnh âm u, không có mây đen, mà là trong âm ao này hình như có một cái ảo ảnh sông lớn đục ngầu, biến ảo trên bầu trời. Hoàng Tuyền đã xuất, có thể xác định là âm phủ nhất mạch. Chim anh vũ vẻ mặt cười gượng, trong sương mù quang mang chợt lóe, miếng mỡ đông đầy cho bụi. Giờ phút này cũng là uể oải. Nếu không phải là hai người bọn họ dùng không ít biện pháp phòng hộ đặc thù, 3 ngày cũng đều không thể kiên trì. Chết tiệt, nếu cho ta thời gian 1 năm, hoặc là số lượng tu sĩ nơi đây vượt qua 500, như vậy truyền thừa lực không trọn vẹn này tuyệt không thể phá vỡ được tiên trận của ngũ gia. Chim anh vũ đang oán hận mở miệng thì đột nhiên trong động phủ, trong giây lát truyền ra một tiếng nổ vang. Mạnh Hảo hai mắt tràn ngập tơ máu. Lúc này đây luyện chế Hoàn Mỹ Kim Đan, hắn dùng toàn bộ tinh lực, giờ phút này luyện chế đến thời khắc mấu chốt. Trước mặt hắn lò luyện đan chấn động, một tia kim quang theo lò luyện đan thẩm thấu đi ra, khiến cho toàn bộ động phủ đều đã trở thành màu vàng. Hai mắt Mạnh Hảo mang theo tơ máu, tóc tai bù xù, sắc mặt uể oải, nhưng hai mắt cũng là trong máu mang theo quang mang chấp nhất. Đan hỏa thiêu đốt, đi tiến hành luyện hóa, khiến dược hiệu của viên thuốc này so với luyện chế bình thường lại cao hơn một chút. Cũng chính là ở phía sau, bầu trời bao la nguyên bản là âm u dày đặc, đột nhiên xuất hiện lượng lớn mây đen. Những mây đen này quay cuồng, bao phủ phương viên trăm dặm, che đậy ảo ảnh Hoàng Tuyền, xua tan đi âm trầm ở nơi đây, lại khiến cho mặt đất tối đen hơn. Thậm chí còn có từng trận ầm ầm nổ vang quanh quẩn, có vô số bạc xà giống như tia chớp ở giữa không trung điên cuồng chớp lóe. Đây không phải thiên kiếp của Hoàn Mỹ, đây là đan kiếp của đan dược. Nhưng nếu đan dược luyện chế thành công, Mạnh Hảo sau khi nuốt vào, như vậy kiếp nạn này lập tức sẽ thay đổi. Sau vô số lần vô hình bạo tăng, hóa thành thiên kiếp hủy diệt khủng bố đến cực điểm. Đan kiếp vừa ra, trong đồng phủ ánh mắt Mạnh Hảo lộ ra tinh quang, nhìn chằm chằm lò luyện đan trước người. Giờ phút này lò luyện đan thẩm thấu ra kim quang chói mắt, khiến cho đồng phủ đều đã trở thành màu vàng. Bên trong màu vàng này, Mạnh Hảo cảm nhận được một cỗ tiếng động bang bang. Âm thanh này đến từ trong lò đan. Hắn dường như có thể cảm nhận được, trong lò đan có một đoàn chất lỏng màu vàng đang rất nhanh ngưng tụ, cấp tốc co rút lại. Mỗi một lần co rút lại đều phát ra một tiếng phịch, giống như áp xúc. Thậm chí càng về sau, Mạnh Hảo cũng cảm nhận được trên bầu trời xuất hiện đan kiếp.